Tôi cuối cùng không chịu được sự nhây nhua của Trịnh Minh Vũ mà phải quy hàng. Thôi được rồi, anh đừng chọc em nữa. Anh đừng chọc em nữa. Em thua. Em yêu anh được chưa? Sau đó anh còn luyến tiếc vài giây nữa mới chịu buông tha cho tôi. Anh vén những sợi tóc bay trước mặt tôi rồi nói với tôi. Anh xin lỗi. Sao thế? Sao tự dưng lại xin lỗi em? Những ngón tay của bác sĩ nhẹ nhàng lướt xuống gò má của tôi, ôn hòa nói. Vì để người khác phải hiểu lầm em, anh đang sắp xếp mọi chuyện với Vi. Sắp xong rồi. Em không sao đâu. Em cũng đâu phải là người dễ bị bắt nạt. Em tự lo cho mình được mà. Anh này, anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh tập trung vào công việc đi. Nghề của anh phải tập trung cao độ. Không được để bất kỳ sơ sẩy nào đâu đấy. Ừ, anh đưa em đi ăn nhé. Nhưng mà sắp đến giờ làm rồi. Trễ một chút cũng không sao. Nào, đi với anh. Tôi theo anh ra một quán ăn gần đó, ăn cơm gia đình. Khi gọi món ăn bên ngoài, tôi luôn căn dặn họ không cho hành vào bất cứ món nào. Vũ cầm lấy tay tôi, cười đẹp như ánh mặt trời ấm áp. Khi ăn xong, anh gắp cho tôi từng miếng cá, từng sợi rau. Khoảnh khắc đó thật sự vô cùng hạnh phúc. Ăn xong chúng tôi về lại bệnh viện để làm việc. Cả chiều hôm đó, cái Ly, nó không hó hé gì nói với tôi nữa. Và tôi chẳng có chuyện gì để nói với nó. Việc ai người đó làm. Cho đến hết giờ, thì tôi bước ra cổng, đợi anh về. Tôi nói với anh. Anh này, hay là chúng ta đi thăm giám đốc bệnh viện nhé. Dù sao anh đánh người là anh sai rồi đấy. Thêm ông ấy lại là giám đốc. Sự nghiệp của anh sau này sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đâu. Kệ lão ấy. Ai bảo lão ấy điều em đi. Anh chưa đánh gãy hết răng là còn may đấy chứ. Dám chia rẽ à? Tại sao anh giống trẻ con thế nhở? Em thấy trẻ con nào mà kim dài nhanh không? Toàn nói linh tinh. Người ta nghe được người ta cười cho đấy. Anh xoay khuôn mặt gian tà sang nhìn tôi, còn nháy mắt với tôi nữa. Dài, chuẩn, nhỉ? Em không nói nữa đâu. Anh là bác sĩ, chả nghiêm túc gì. Ờ thì thôi, anh không nói nữa. Nhưng mà anh nói đúng sự thật mà. Em không đùa nữa đâu. Đi thăm ông ấy nhá. Anh nghe em, nhá. Tôi năn nỉ mãi. Cuối cùng anh cũng chịu quay xe về hướng bệnh viện. Cũng không khó để biết ông ấy đang nằm ở phòng nào. Lúc nãy tôi có nghe nói là anh sẽ mua một ít sữa với một hộp yến đem đến. Thấy chúng tôi bước vào, ông ấy có hơi bất ngờ. Tôi lên tiếng chào hỏi trước. Dạ, con chào chú. Cháu với anh Vũ đến thăm chú. Có chút quà gửi cho chú tầm bổ à? Tôi đặt giỏ quà lên bàn, khẽ chào người phụ nữ bên cạnh. Tôi nghĩ đó là vợ của giám đốc. Cháu chào cô à? Ừ, chào cháu. Tôi là vợ của ông ấy. Dạ vâng ạ. Cô ơi, bọn cháu nhờ cô pha sữa cho chú hộ bọn cháu với ạ. Đây là sữa dinh dưỡng của Úc, rất tốt cho sức khỏe của chú. Với lại cháu có mua một hộp yến xào, mong chú nhanh hồi phục sức khỏe. Hôm qua anh Vũ, anh ấy không giữ được bình tĩnh, mong chú niệm tình bỏ qua. Tất cả tiền viện phí bọn cháu sẽ chi trả và gửi cho cô chú bồi thường thêm một ít ạ. Miệng lưỡi thế đấy à? Thảo nào. Tôi hiểu cái thảo nào của ông ấy. Ông ấy nhếch môi khi tôi nói. Nhưng Vũ đang là người sai, nên tôi cũng không có thể làm gì được nữa. Tôi lại giả vờ thân thiện và nói tiếp. Cháu chỉ nói những gì cháu nghĩ. Mà sức khỏe của chú hiện tại như thế nào rồi ạ? Theo kết quả chụp hình siêu âm, thì bị gãy mất 3 cái răng, lệch xương hàm, ảnh hưởng đến não. Bây giờ phải theo dõi thêm. Cô ơi, cháu xin lỗi. Chú ạ, bọn cháu thật lòng xin lỗi chú. Giám đốc giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng. Ông ấy nói. Cô có phải là người đánh đâu. Cô xin lỗi tôi làm gì? Tôi đưa tay lắc lắc tay của Vũ, hàm ý bảo anh rằng là anh hãy xin lỗi đi. Sau đó anh miễn cưỡng lên tiếng. Xin lỗi. Cô xem, thái độ cậu ta có thật lòng là xin lỗi tôi không? Tôi nói thật nhé, với tính cách của cậu ta. Tôi biết là do cô ép đến, nhưng tôi không cần xin lỗi. Cứ lên tòa mà xin lỗi. Tôi nghe ông ấy nói mà tôi hoảng hốt. Chú à, chúng ta từ từ giải quyết nội bộ. Bọn cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với chú. Không để chú thiệt thòi đâu à. Chú dơ cao, chú đánh khẽ giúp bọn cháu với. Hồi đấy, cô không đi học luật à? Tôi thấy hợp với cô đấy. Tôi nghĩ cô làm luật sư đi, là hợp với kế toán hơn. Miệng lưỡi thì lèo mép, thế nên cô mới mồi chài được cậu ta. Đúng là cái bọn dân nhà quê, ghê gớm thật. Tôi mặc kệ ông ấy nói cái gì, chỉ mong ông ấy không làm lớn chuyện là được. Nên định nài nỉ tiếp, thì cái tên Trịnh Minh Vũ nóng như lửa đã nói trước. Ông vừa nói cái gì đấy? Ông có muốn tôi giải quyết số răng còn lại của ông không? Dân nhà quê thì sao? Dân tịnh lẻ thì sao? Không phải là người Việt Nam à? Không phải là dòng máu Việt Nam đang chảy trong người của ông à? Phân với chả biệt, vùng với chả miền. Anh Vũ, anh bình tĩnh. Giám đốc mặt mày đỏ ké, nói tiếp. Mày thử đánh tao xem tao có kiện mày đi tù không. Này nhá, ông đừng có thách tôi. Mày cứ đánh đi, đánh đi. Tiền sư cái thằng nhãi danh, có chút tài cán, thế lại muốn lên mặt với bố à? Bố mày không kiện mày, không làm giám đốc bệnh viện nữa. Cút đi. Lúc này tôi mới vội vàng xin lỗi. Chú ơi, chú bớt giận đi chú. Còn cô nữa, cô im mồm đi. Tôi vốn chả còn cái gì mà nói nữa. Nhìn cô xem, bố láo mất dạy. Lần này tôi nhất định phải kiện nó. Tôi lại sợ ông quá. Ông kiện đi. Ông kiện hộ tôi. Nhanh nhá, tôi đợi. Nói xong câu đó thì Vũ kéo tay tôi một mạch ra khỏi phòng bệnh. Phải đến lúc ra bãi đậu xe mới chịu thả tay tôi ra. Tôi nhăn nhó. Anh làm cái gì thế? Lúc nãy em bảo rồi, anh cứ thật tâm xin lỗi ông ấy một câu. Anh xem cái thái độ của anh đi. Anh làm như thế khác gì? Đổ dầu vào lửa. Rồi ông ấy điên lên. Có phải chúng ta bị thiệt không? Anh mở cửa xe cho tôi bước vào, rồi vòng sang ghế của mình không trả lời tôi nữa. Tôi lại nói tiếp. Tại sao anh lại im lặng như thế? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Ông ấy sẽ kiện anh. Kiện thì hầu, lo cái gì? Anh nói như thế mà anh nói được à? Chắc là em chết mất. Khuôn mặt của tôi làm như vậy khiến cho Vũ lo lắng. Nhưng anh lại không tỏ ra một chút sợ sệt. Nào, muốn ăn cái gì nào? Anh đưa em đi. Bây giờ mà anh còn nghĩ đến chuyện ăn à? Em không muốn ăn. Thế có ăn xúc xích không? Tôi nghe xong thì quay sang nhìn Minh Vũ bằng nửa con mắt. Trong cái thời khắc này mà anh ta còn đùa giỡn được. Anh này, anh hết thuốc chữa rồi đấy. Vũ cười, sau đó một tay lái xe, còn một tay thì nắm lấy bàn tay của tôi. Thôi nào, anh biết rõ mình cần phải làm những gì mà. Em đừng lo, em phải tin anh chứ. Anh làm gì thì làm, đừng có để mọi chuyện đi quá xa. Có những chuyện, nhịn một bước, rồi mà tiến hai bước anh à. Ừ, anh biết rồi, bây giờ chúng ta đi ăn nhé. Ừ. Sau khi ăn xong, cả hai đứa chúng tôi đều về nhà. Vừa đi một đoạn thì điện thoại của Vũ kêu lên. Anh đeo tai nghe vào để nói chuyện. Alo. Ừ, được rồi, anh sẽ đến. Vũ tắt điện thoại rồi quay qua nói với tôi. Thảo Vy gọi anh sang đó, chúng ta ghé qua một lúc được không? Anh Vũ này, hay anh đưa em về đi, rồi anh sang bên đó một mình. Em ngại lắm. Trước mặt cô ấy dù sao em cũng từng giả danh cô ấy, nên nói thật em không thoải mái. Thôi được rồi, vậy anh sẽ đưa em về trước. Khi về đến nhà, tôi tháo dây an toàn rồi xoay sang anh. Anh đi đi, anh chạy xe cẩn thận đấy. Tôi định bước xuống thì anh đã giữ tay tôi lại. Anh chồm người sang hôn lên má của tôi một cái rồi nói. Đợi anh về rồi mình cùng ngủ nhé. Ừ, em biết rồi à. Vũ đợi tôi vào nhà rồi mới lái xe rời đi. Tôi vào trong tắm rửa dọn dẹp các thứ, rồi lên giường nằm đợi Vũ về. Nhưng thời gian cứ trôi, cứ chậm chậm trôi qua, đến khi kim giờ đã điểm sang số 12. Nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng xe của anh về. Tôi nóng lòng đi ra cửa sổ đứng đợi anh, nhìn xuống lòng đường đang thưa thớt người qua lại, cũng không thấy chiếc xe quen thuộc ấy về. Và đêm ấy Vũ không về. Đêm ấy tôi đã mơ thấy ác mộng. Tôi thấy anh và Thảo Vy cầm tay nhau bước vào lễ đường ngập đầy hoa hồng đỏ. Anh bước ngang tôi như một người xa lạ. Đến khi tôi giật mình tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn đọng lại dưới hàng mi. Bên cạnh tôi lạnh lẽo vì không có anh nằm. Tự dưng tôi rất sợ, mà tôi không biết rằng tôi sợ điều gì nữa. Việc đầu tiên là tôi cầm lấy chiếc di động bên cạnh mình để kiểm tra. Nhưng ngoài mấy tin nhắn của tổng đài thì không có cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn nào hết. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng và lo sợ. Tự hỏi, vì sao đêm qua anh lại không về? Cả đêm hôm qua anh đã làm gì mà không nhắn cho tôi một tin? Tôi tự trấn an mình, chắc là anh có việc gì đó đột xuất hoặc là do điện thoại của anh hết pin. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp nấu thức ăn để anh về ăn còn kịp giờ đi làm. Thế mà đồng hồ cứ nhích từng giây và cuối cùng anh cũng không xuất hiện. Một mình tôi ngồi ăn bún mà không có một cái cảm giác ngon lành gì. Tôi đến bệnh viện, mọi người vẫn luôn luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Tôi cũng không muốn chửi nhau với họ nữa, nên cứ im lặng đi về chỗ của mình để làm việc. Khi bước vào phòng, đập vào mắt của tôi là những mẫu giấy được dán khắp bàn làm việc, những lời chửi rủa được ghi đầy lên đó. Tôi nhìn sang cái ly, thì nó rừng rưng như không liên can. Cô rảnh thế là ly, cô bớt cái trò trẻ con này đi. Giật chồng người khác ấy à? Thì làm sao mà sống yên ổn được? Để tao chống mắt lên xem, mày chịu được bao lâu? Nó cười nham hiểm, mặt vênh váo thách thức tôi. Tôi nói với nó, cô làm tốt việc của mình đi, bớt xen vào chuyện của thiên hạ đi. Tôi xé những mảnh giấy đó ném vào sọt rác, rồi mới ngồi xuống làm việc. Thì thoảng có tin nhắn đến, nhưng không phải là người tôi mong đợi. Cả một ngày trông ngóng đến cuối giờ, tôi mới có được cuộc gọi của anh. Anh đang ở ngoài đợi em. Tôi đọc xong thì sắp xếp giấy tờ gọn gàng rồi xách túi đi ra ngoài để gặp anh. Anh đang ở trong xe, vẫn bộ đồ quần áo hôm qua và khuôn mặt của anh thì lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh nhếch nhác như vậy. Anh làm sao đấy? Em nhìn thấy anh không ổn cho lắm thế. Anh hơi mệt. Chúng ta đi về nhà nhé. Dạ vâng ạ. Đoạn đường trở về nhà anh không nói gì. Tôi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngồi yên, chốc chốc lại nhìn qua anh cho đến nhà. Anh cũng chả giải thích gì, chỉ cứ lặng lặng đi vào phòng và chốt cửa lại. Tôi đứng đó rất lâu, suy nghĩ có nên hỏi anh rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là im lặng để cho anh tự nói. Cuối cùng tôi chọn để cho anh nghỉ ngơi. Tôi vào bếp nấu nướng. Đến khi bày thức ăn ra bàn, thì anh cũng bước ra với bộ quần áo sạch sẽ như thường ngày. Anh đi ra sau lưng của tôi, ôm chầm lấy tôi, gục mặt vào như một đứa trẻ to xác. Hôm nay ăn gì thế? Em nấu sườn xào chua ngọt này, cá kho, canh cải nấu tôm. Anh thích đấy. Xong chưa? Anh đói quá. Anh ngồi vào bàn đi, em đi lấy nước. Thôi, để đấy anh lấy cho. Anh đi rót hai ly nước lọc đem lại bàn. Tôi gắp cho anh khoanh sườn xào rồi nói. Anh ăn thử đi. Có ngon không? Em vừa học được cách nấu ở trên mạng đấy. Anh cắn một miếng rồi gật gù. Ngon đấy. Hình như là hơi ngọt hơn bình thường. Ừ, có cách nào hơi ngọt đâu. Em thấy ngon mà. Ăn nhiều vào. Em thấy anh mệt đấy. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng tôi nhìn ra rằng anh có cái gì đó giấu tôi. Nhưng anh đã không muốn nói. Thì thôi, tôi cũng không tiện hỏi. Đêm đến khi tôi trở từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy anh đang xem điện thoại. Nhưng thấy tôi thì anh lại vội vàng đặt xuống, như thể rằng anh không muốn cho tôi biết anh đang xem cái gì đó. Tôi cũng nhẹ nhàng trèo lên giường nằm, sau đó nằm xuống trên cánh tay của anh. Tầm vài phút sau thì anh lên tiếng hỏi tôi. Em không muốn hỏi anh cái gì à? Em muốn để cho anh tự nói. Đêm qua vì phát bệnh, điện thoại của anh thì hết pin. Anh không gọi cho em được. Thế cô ấy thế nào rồi anh? Cô ấy khỏe chưa? Bác sĩ tiêm thuốc an thần mới chịu ngủ. Người cô ấy cũng bị kích động. Nhưng mà cô ấy bị bệnh gì à? Khủng hoảng tâm lý. Cô ấy cào nhào và cào cấu anh nữa. Sau đó lại khóc lóc xin lỗi. Ngày mai chắc anh phải vào đó một chuyến nữa. Dạ vâng ạ. Anh nghiêng người sang ôm lấy tôi, còn hôn lên những sợi tóc đen huyền rồi nói với tôi. Anh định nói rõ ràng với cô ấy, nhưng hiện tại thì chưa thích hợp. Em chịu khó nhé. Anh mệt quá, anh ngủ trước đây. Tôi vẫn nằm im trên vòm ngực của anh. Nói thật ra là tôi thấy Vũ có cái gì đó không ổn cho lắm. Mà anh đã muốn giấu, thì tôi cũng ngại chẳng muốn điều tra nữa. Dù sao bản thân của tôi và bản thân của anh, tất cả mọi người chúng ta đều có những bí mật và không muốn cho ai biết. Ngày hôm sau anh đưa tôi đến bệnh viện rồi lái xe rời đi. Dù sao tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Biết người mình yêu đi chăm sóc một người con gái khác, tất nhiên là tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi cũng không thể ngăn cấm anh được. Cô ấy mới là mối tình đầu của anh, là cả một tuổi thơ lẫn tuổi trẻ của anh. Không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ ngay được. Tôi chỉ biết thở ra một hơi rồi vào làm công việc của mình. Nhưng lúc vào làm việc, trong lòng của tôi luôn khó chịu. Đầu óc cứ mơ hồ như ở người trên mây vậy. Cuối cùng không chịu nổi, phải đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo lại mới có thể gắng gượng hết 8 giờ làm việc. Rồi sau đó lại bắt xe về nhà. Anh vẫn chưa về và không biết anh có về hay không. Tôi chủ động nhắn tin cho anh. Em nấu cơm đợi anh về ăn nhé. Mãi một lúc sau đó anh mới trả lời lại tôi. Ừ. Anh muốn ăn gì nào? Gì cũng được, tí nữa anh về nhé. Dạ vâng, em đợi anh về. Nghe anh nói anh sẽ về làm tôi phấn chấn hơn hẳn. Chạy vào tủ lạnh, mở tủ lạnh ra xem có thực phẩm gì xào nấu. Thì tâm trạng của tôi lúc này rất phấn khởi. Tầm hơn nửa tiếng sau thì anh về tới. Anh vứt quần áo lên ghế rồi chạy vào bếp ôm lấy tôi. Thơm thế. Anh về rồi đây à? Em nấu vẫn chưa xong. Không vội đâu, anh chưa đói lắm. Anh đi tắm cho mát đi. Không. Sao thế? Không tắm, anh định ở dơ à? Tí nữa mình tắm chung nhá. Lại đùa. Chả đùa đâu, thật đấy. Sau đó anh phụ tôi sắp cơm ra bàn. Hai đứa ăn uống trò chuyện rất là vui vẻ với nhau. Anh khen tay nghề của tôi nấu ăn càng lúc càng ngon. Ngày mai anh có đi làm không? Ừ có, mai anh đi làm lại. Thảo Vi cô ấy thế nào rồi ạ? Vẫn đang điều trị tại nhà. Bác sĩ nói cần phải điều trị lâu dài. Vậy anh có sang đấy nữa không? Tạm thời là không. Dẫu biết là ích kỷ, nhưng khi nghe anh nói như vậy tôi lại rất vui. Tôi sợ rất nhiều thứ mà không thể một hai từ có thể diễn tả được. Những ngày hôm sau cuộc sống của tôi và anh vẫn rất bình thường. Hàng ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa, rồi chiều lại cùng nhau đèo về nhà. Anh thi thoảng cũng sang nhà ông Lâm Hào, nhưng đều không ở lại bất cứ một lần nào nữa. Chúng tôi cứ như vậy hạnh phúc bên nhau. Cuối tuần lại cùng nhau đi mua sắm, đi xem phim như những đôi tình nhân khác. Cái ngày hạnh phúc nhanh đến như thế này, nhiều lúc tôi cảm thấy nó rất kỳ lạ. Nhưng may là luôn có anh bên cạnh, trấn an. Hôm nay khi làm việc, thấy một dãy số rất đẹp, nhưng lại lạ hoắc, gọi cho tôi. Tôi cũng chần chừ, rồi cũng bắt máy. Alo à? Bác là mẹ của Vũ, bác muốn gặp riêng cháu một lúc có được không? Mẹ của Vũ ư? Tôi có hơi sốc vì không nghĩ rằng mẹ anh sẽ gọi cho tôi. Đầu dây bên kia mẹ của Vũ lại nói tiếp. Bác đang ở quán cà phê đối diện với bệnh viện đây. Bác đợi cháu ra nhé. Dạ vâng ạ. Tôi hít thở rồi bước ra ngoài. Khi đang nhìn xem mẹ Vũ ngồi ở đâu thì có người gọi tên tôi. Thương ơi, bác ở đây. Tôi lập tức đi về hướng bàn đó. Người phụ nữ ấy tươi cười nhìn tôi. Ngồi đi cháu. Dạ vâng. Cháu chào bác ạ. Cháu uống cái gì? Cháu gọi đi. Tôi gọi một ly nước chanh và vẫn không biết mẹ Vũ hẹn tôi ra đây có việc gì. Bản thân của tôi cực kỳ rất hồi hộp. Tuy nhiên mẹ của Vũ lại cười hiền và nói một giọng nói nhỏ nhẹ. Cháu giống cái Vân nhiều hơn là cái Vi. Dạ Vân ạ. Vân là ai à bác? Vân là chị gái sinh đôi của cái Vi, nhưng mà đã mất do bệnh tật cũng 7-8 năm rồi. Cháu không biết sao? Dạ cháu không. Cháu tưởng chỉ có một mình Thảo Vi à? Vì nó có chị hai đó chứ. Nhưng mà cái Vân lúc sinh ra mắc bệnh, sức khỏe yếu ớt nên mất sớm. Chắc mọi người đau lòng nên không nhắc đến chuyện này. Dạ vâng. Mẹ Vũ cầm tách cà phê lên uống, phong thái vô cùng nhã nhặn. Uống xong bà nói. Thật ra hôm nay hẹn cháu ra đây bác có chuyện muốn nhờ cháu giúp. Dạ, có chuyện gì? Bác nói đi ạ. Bác muốn cháu chia tay với thằng Vũ đi. Sững sờ, hoang mang cùng cực, tôi há hốc miệng và không nói ra được lời gì nữa. Bác ấy đến đây tạo cho tôi một sự thân thiện trước mắt, sao bây giờ lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh? Bác, cháu... Cháu nghe bác nói này. Bác biết chuyện của cháu với thằng Vũ, biết cả quá khứ của cháu. Hai đứa đang ở với nhau cả năm qua bác cũng biết. Bác cũng chưa từng có ý định phản đối hay ngăn cấm gì. Nhưng mà thương này, bác nghĩ thằng Vũ nó thương ai thì bác cưới đó cho nó. Nhưng mà cuộc sống đôi lúc không như mình mong muốn. Cháu biết chuyện thằng Vũ nó đánh ông Khang, giám đốc bệnh viện mà, có đúng không? Dạ vâng, cháu biết ạ. Ông ấy đang bị xuất huyết não, đang rất nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình ông ấy cũng khởi kiện thằng Vũ rồi. Cháu chắc cũng biết bệnh đó nó nguy hiểm đến mức độ nào. Dù có chữa bệnh hết, cũng bị di chứng nặng nề và mất khả năng lãnh đạo. Nhưng mà chúng ta đang nói là chữa được. Còn về ông ấy, bác sĩ tuyên đoán là rất xấu. Nói đến đây mắt của mẹ Vũ bắt đầu đo đỏ. Trầm mặc vài giây, bác ấy mới tiếp tục nói trong sự bàng hoàng của tôi. Bố thằng Vũ không may mất sớm, sau đó bác cũng lập gia đình khác. Nhưng bác chưa bao giờ ruồng bỏ thằng Vũ. Bác biết đam mê lớn nhất của nó là làm một bác sĩ, mặc dù gia đình có truyền thống kinh doanh. Bác tôn trọng ước mơ của nó, cũng chưa lần nào ép nó bỏ việc để về nhà làm. Nhưng lần này bác lấy tư cách một người mẹ, nhất định phải nhúng tay vào chuyện này. Bác biết cháu yêu thằng Vũ, nhưng có những thứ tình cảm gọi là hy sinh. Bác mong cháu có thể chia tay thằng Vũ để cứu nó trong cái tình cảnh này. Bác à, cháu không hiểu lắm. Tại sao bọn cháu phải chia tay thì mới cứu được anh Vũ ạ? Bọn cháu thật lòng yêu nhau mà. Bác biết chứ. Nhưng chuyện này thật sự là quá lớn, vượt ngoài tầm kiểm soát của thằng Vũ. Ban đầu, nó chỉ là nhất thời nóng giận, đánh ông Khang cho thỏa cơn tức. Nhưng mà không ngờ ông ấy lại bị nghiêm trọng như vậy. Bây giờ gia đình ông ấy khởi kiện thằng Vũ, cố ý hành hung người gây hậu quả nghiêm trọng. Với sự quen biết rộng thì khó để gì mà thằng Vũ vào tù. Cháu có muốn thằng Vũ nó vào tù 5 đến 7 năm không? Không rồi, tất nhiên là tôi không muốn anh đi tù rồi. Huống hồ là vì tôi nữa nên tôi mới bắt đầu lắc đầu. Cháu không muốn, thực sự là không muốn hả? Cháu không muốn thì bác lại càng không muốn hơn cháu. Còn bác năng nặng đẻ đau, bác không muốn nó có một tương lai tốt đẹp hay sao? Bây giờ ra nông nổi như vậy, đành phải muối mặt đến để cầu xin cháu rời xa thằng Vũ. Vì hiện tại chỉ có ông của Thảo Vi là có thể lên tiếng để cho ông Khanh, ông ấy rút đơn kiện mà thôi. Bây giờ cháu hiểu vấn đề rồi chứ? Mẹ Vũ nói đến đây tôi đã hiểu ra vấn đề. Trong thâm tâm của tôi tựa tơ vò nghìn mối, mũi bắt đầu cay cay. Thảo nào gần đây anh Vũ rất lạ. Cháu không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này. Cháu... Tôi không nói được thêm gì nữa. Nước mắt nước mũi của tôi bắt đầu chảy xuống. Mẹ Vũ cầm lấy tay của tôi, giọng nói cũng nghẹn ngào. Bác biết làm như vậy là bất công với cháu. Nhưng mà thương này, bác không còn lựa chọn nào khác. Biết suy nghĩ rất nhiều, bác mới đến đây không? Thằng Vũ nó cố chấp lắm. Dù bác có nói thế nào, với bản tính của nó sẽ không bao giờ buông tay cháu. Bác chỉ còn cách hy vọng ở cháu. Cháu cứu lấy nó, tương lai của nó nằm cả trong lòng bàn tay của cháu đấy. Coi như bác cầu xin cháu, được chưa? Lúc này tự nhiên mẹ cô Vũ đột ngột quỳ xuống. Tôi hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy bác lên, nhưng bác ấy lắc đầu. Khi nào cháu hứa với bác mới đứng dậy, nếu không bác sẽ quỳ mãi ở đây. Thương à, xin cháu đấy, hãy đặt mình vào vị trí của bác mà suy nghĩ. Bác xin cháu đấy. Bác ơi, bác đứng lên trước đi ạ. Chúng ta từ từ nói chuyện mà bác. Cháu mà không gật đầu, bác không đứng lên đâu. Một người mẹ như bác không thể trơ mắt nhìn đứa con của mình dính vào lao lý được. Thường à, cháu yêu thằng Vũ thì cháu hãy cứu vớt đời của nó, tương lai của nó, đam mê của nó, tất cả nó đều do cháu quyết định. Tôi khó xử đến mức đầu óc quay cuồng. Thêm mọi người xung quanh cứ nhìn chúng tôi, cho nên tôi miễn cưỡng gật đầu, rồi dìu mẹ của Vũ ngồi lên ghế. Cảm ơn cháu. Đúng là một cô gái tốt. Nhất định cháu sẽ gặp được một người xứng đáng. Bác à, nếu như cháu rời đi, thì ông của Thảo Vi sẽ đồng ý giúp anh Vũ ngay đúng không ạ? Chỉ cần đăng ký kết hôn với cái Vi, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết tức thời. Nói đến đó, mẹ Vũ lấy ra trong túi một cái thẻ ATM nhét vào tay của tôi. Tôi vội vàng từ chối, thì bác ân cần nói thêm. Nghe bác nói này, tiền này không phải là tiền bắt ép cháu phải rời xa thằng Vũ. Bác hiểu tình cảm là một thứ thiêng liêng, không có số tiền nào có thể mua được. Đây là một chút tấm lòng bác gửi cho cháu. Vì nói thật, bác rất quý mến cháu. Đừng có hiểu sai ý của bác. Trong này chỉ có một số tiền nho nhỏ thôi. Bác à, bác cho cháu vài hôm có được không ạ? Rồi... Hiện tại mỗi giây trôi qua bác đều rất sợ hãi. Lỡ như ông Khanh có bề gì, mọi chuyện lại càng khó giải quyết. Thường này, mọi chuyện bác trông chờ vào cháu. Tôi áp lực, vô cùng áp lực. Bảo tôi rời xa anh thật, tôi không muốn một chút nào. Nhưng nếu như cố chấp bên nhau, thì tôi lại hại anh vào tù. Có lẽ mẹ anh nói đúng, có những đoạn tình cảm không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau, mà chỉ cần đối phương hạnh phúc là đủ. Tôi trở lại bệnh viện, thần trí tôi như ở trên mây. Đánh sai số liệu, cấp trên gọi mãi không trả lời, bị mắng cho một trận. Cuối buổi, tôi mới lê lết ra ngoài đợi anh về. Trên xe ô tô tôi dò hỏi anh bằng cái thái độ như không có chuyện gì xảy ra. Anh này, tình trạng của giám đốc Khang thế nào rồi anh? Tôi cố tình để ý anh, khuôn mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt của anh lại đang lay động. Bình thường thôi em à, tại sao hôm nay em hỏi thế? Hay là chúng ta đi thăm chú ấy nhé? Không được. Sao lại không ạ? Ông ấy khỏe rồi, anh có gọi điện hỏi thăm rồi. Không cần phải đến nữa đâu. Vũ đánh lái sang chuyện khác. Tôi nghĩ thầm, vậy là mẹ anh không nói dối. Vũ rõ ràng đang không tự nhiên một chút nào. Anh rõ ràng đang muốn giấu tôi chuyện gì đó. Về đến nhà, anh vào phòng. Tôi cũng nhanh chóng lên phòng của mình, gọi cho Hoàng để hỏi thăm sự việc. Vì tôi nghĩ rằng anh Hoàng ít nhiều sẽ biết chuyện này. Anh Hoàng mới thở dài nói với tôi. Nó bảo anh giấu em, nhưng nếu em đã biết thì anh nói luôn. Chuyện này không đơn giản đâu Thương ạ. Anh Hoàng, anh không có cách gì để giúp anh ấy ạ? Chuyện này là thằng Vũ nó sai. Bọn anh có biện hộ, chỉ giảm được một phần nào thôi. Thêm ông Khanh này, ông ấy quen biết rộng lắm. Anh em ông ấy làm tránh án. Vụ này thằng Vũ rất mà khó lật được tình thế. Dạ vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn ạ. Tắt điện thoại, tôi ngồi thụp xuống nền nhà và lòng quặn thắt. Chẳng lẽ đoạn đường tôi và anh đi lại ngắn ngủi như vậy? Có lẽ duyên tình này phải khép lại tại đây. Bên ngoài có tiếng anh gọi tôi. Do tôi chốt cửa bên trong, tôi vội vàng lau những giọt nước mắt, tém lại mái tóc rồi bước ra ngoài. Em đây! Em làm cái gì mà chốt cửa thế? À, em quên, thói quen ấy mà. Hầm! Để em xuống nấu cơm nhá, anh đi tắm đi. Thế hôm nay em nấu món gì? Anh muốn ăn gì thì em nấu món đấy. Nấu cái gì cũng được, miễn là em nấu. Bình thường anh nói như thế, tôi sẽ quát lại anh, vì biết anh không phải là đang khen tôi, mà là đang cà khịa tôi. Nhưng hôm nay tôi cười dịu dàng và ôm chầm lấy anh. Tôi muốn trân trọng những phút giây đang vào hồi đếm ngược. Sao thế? Muốn cái gì? Đang dụ dỗ anh đi à? Anh đừng yên đi, cho em ôm anh một lúc thôi. Một chút thôi. Ngoài trời một cơn mưa đổ xuống. Mưa bên ngoài, nhưng mà nước mắt lại chảy trong lòng của tôi. Hôm đó tự dưng anh bảo rằng anh muốn phụ tôi nấu ăn, vì bình thường toàn là tôi nấu cho anh ăn. Anh chỉ giỏi giúp người khác, chứ không biết nấu ăn ngon. Tôi mỉm cười nói. Vậy anh nhặt rau hộ em nhé. Anh cầm bó rau vừa nhặt vừa nói chuyện với tôi. Khi thì quay ra, sau đó bỏ cả mớ rau, làm cho tơi tả nên tôi chả nấu được gì. Tôi cười tôi nói với anh. Anh nhặt rau thế này, làm sao mà lấy được vợ? Vợ anh nấu ngon thế này, anh cần gì phải nấu? Giỏi việc khác được rồi, vợ nhỉ? Tôi không ngốc để hiểu ý anh muốn nói, nhưng tôi lại không thấy vui một chút nào. Ngược lại tôi cảm thấy rất đau. Vì giây phút ngắn ngủi bên nhau giống như một sợi dây sắp đứt vậy. Đoạn tình cảm cũng rớt xuống vực sâu không đáy. Sau này chúng tôi rồi sẽ có gia đình, có những đứa con. Nhưng tôi không phải là mẹ của con anh, và anh cũng vậy, chẳng phải là bố của con tôi. Còn gì đau lòng hơn nữa, càng nghĩ càng cảm nhận thấy cơn đau âm ỉ đang giằng xé tâm can, đến mức không thở được. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, ôm miệng, không cho tiếng khóc bật khỏi cơ miệng nức nghẹn. Anh đập cửa bên ngoài. Em làm sao đấy? Em đau bụng quá. Anh ơi, anh tắt bếp hộ em với. Tôi cố thủ trong nhà vệ sinh cho đến khi khô nước mắt mới dám bước ra ngoài nấu nốt thức ăn còn lại. Hôm nay tôi đặc biệt nấu rất nhiều món, sợ rằng không còn cơ hội nấu cho anh ăn nữa. Hôm nay nhiều món thế này, dịp gì à? Sao anh không nhớ nhỉ? Tự dưng em muốn nấu thôi. Anh ăn đi. Tôi lặng nhìn anh ăn, lồng ngực thắt từng cơn đến tê liệt. Phải gồng mình để nước mắt đừng có rơi. Ăn đi anh, ăn đi rồi sau đêm nay, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Sẽ thành người lạ bước qua đời nhau. Đêm đó anh mân mê thân thể của tôi. Tôi mím môi, sau đó gạt tay của anh sang một bên. Em hơi mệt, ngủ đi anh. Em không khỏe ở đâu, em mệt ở đâu? Em hơi đau đầu à? Nhưng không sao đâu, em ngủ sáng ngày mai lại hết đấy mà. Em ngủ trước đây. Anh nằm xích vào và ôm lấy tôi từ phía sau. Cái ôm ấm áp như mùa đông, được khoác chiếc áo lông dày cộm. Chỉ tiếc rằng vòng tay này sau này sẽ không thuộc về tôi nữa. Cả một đêm dài tôi không hề chợp mắt. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, luôn nhìn anh đăm đăm. Đến khi đôi mắt không chịu được sự tra tấn của tâm can mới từ từ khép lại. Đến khi giật mình tỉnh giấc, những luồng sáng đã chiếu gay gắt vào cửa kính. Tôi lại nhìn vào điện thoại, đã hơn 9 giờ sáng. Cũng có một tin nhắn của anh. Em mệt thì nghỉ ngơi một hôm nhé. Anh có mua thức ăn ở dưới bếp cho em rồi đấy. Hôm nay anh sẽ về sớm với em. Yêu em. Tôi ôm tiếc điện thoại vào lòng. Những cố gắng từ hôm qua đến giờ bỗng dưng vỡ vụn. Tôi òa lên khóc. Nhưng rồi khóc cũng phải nín. Tôi phải gạt nước mắt mà làm một việc quan trọng, mà có thể sau này tôi sẽ chính thức thành người mà anh hận thù nhất. Bước xuống giường, tôi lấy vali sắp xếp quần áo vào gọn gàng. Tất cả mọi thứ xong xuôi, tôi mới lấy điện thoại gọi cho một người. Sau khi thuyết phục người đó đồng ý thì bắt đầu chờ đợi. Chiều hôm đó đúng là Vũ về sớm, anh còn mua cháo vịt về cho tôi ăn nữa. Nhưng tôi gạt ngang. Thôi em không ăn đâu, em có hẹn đi ăn với bạn rồi. Một lát nữa anh đi ra ngoài mà ăn cơm nhé. Ơ, bạn nào thế? Thương. Anh hỏi làm gì? Thôi ra ngoài đi, để em đi thay quần áo. Tôi đẩy Vũ ra ngoài rồi chốt cửa lại, thay chiếc váy hai dây cổ rộng, phơi cả tấm lưng trần gợi cảm. Trang điểm thật đẹp, mang đôi giày cao gót, rồi đi xuống dưới nhà, trước sự ngỡ ngàng của anh. Em đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc như vậy? Em đi với bạn, em nói với anh còn gì? Nhưng mà bạn nào ở đâu? Chẳng nhẽ bây giờ anh quản luôn cả việc riêng của em đấy à? Em không được quyền có bạn sao? Nghe tôi nói những lời như vậy, Vũ nhíu hai đầu chân mày sát lại với nhau. Giọng nói rõ ràng là không được vui. Anh không cấm em có bạn, nhưng anh chỉ hỏi em là bạn nào. Em đi đâu để anh còn biết thôi. Lúc này thì tôi lại bực dọc. Anh chỉ cần biết là em có bạn là được rồi. Anh hỏi nhiều thế. Em đi đây. Tôi đưa chân phải định bước ra khỏi nhà thì đã bị tay của anh bóp chặt lấy cổ tay của tôi giữ lại. Thay quần áo khác đi. Anh vô lý nó vừa thôi. Em thích bộ này. Anh bảo là em thay ra. Nó không phù hợp. Anh bị làm sao thế à? Mắt anh có vấn đề à? Em cảm thấy đẹp, rất đẹp và rất hợp với em. Bỏ em ra. Bạn em đang đợi. Tôi hất tay Vũ ra nhưng lại không tài nào dứt ra được. Khi tôi xoay mặt lại thì bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của anh khiến trái tim của tôi lúc này đập mạnh dữ dội. Anh nhắc lại một lần nữa. Em đi lên phòng, thay đồ ra cho anh. Tại sao anh phải thay? Em không có nghĩa vụ phải chiều theo ý của anh. Vũ nhắm mắt mấy giây, yết hầu lên xuống từng đợt mạnh. Tôi biết anh đang rất tức giận và đang kìm nén xuống mức nhẹ nhất. Anh bảo một lần cuối, em thay đồ cho anh. Tôi bật cười, một nụ cười trào phúng và đáp lại. Tại sao? Tại sao em phải thay? Anh cho em một lý do đi. Tại sao? Vũ nhìn tôi, là anh đang không hiểu vì sao tôi lại trở nên như vậy. Thì tôi lại tiếp tục nói tiếp. Anh đừng có ích kỷ như thế. Chúng ta ai cũng có bạn bè, có những mối quan hệ ngoài xã hội. Anh cũng đâu có ngoại lệ. Anh có cả một người mà anh sẵn sàng bỏ bạn gái của mình và đi cả đêm không về. Vậy tại sao anh lại cấm đoán em? Anh không có quyền, vì anh chưa chắc sẽ là chồng của em đâu. Tôi vùng mạnh một cái, khiến tay Vũ và tay tôi thành hai điểm dứt nhau, giống như hai con đường. Nó không thể nào giao nhau được nữa. Tôi nhanh chóng đi ra trước cửa nhà, có một chiếc xe đang đợi sẵn. Lập tức bảo cho người lái xe đi trong sự ngỡ ngàng của Vũ. Có lẽ anh đang sốc lắm vì những câu nói của tôi. Nhưng mà xin lỗi anh, em không thể không làm như vậy được. Em không thể nào không nói những câu khiến hai chúng ta đau đớn. Em xin lỗi. Đến nơi mọi việc đều được sắp xếp như dự định ban đầu. Anh Hoàng vòng tay dựa vào bức tường, hỏi tôi. Thường này, em suy nghĩ kỹ chưa? Em suy nghĩ kỹ rồi. Anh nói thật nha, thằng Vũ, nó là người có lòng tự trọng rất cao. Mà nó đến đây thì em hiểu rõ kết quả rồi đấy. Anh chỉ muốn khuyên em nên cẩn thận. Em phải suy nghĩ cho thấu đáo. Còn nước thì còn tát. Không lấy Thảo Vi, anh ấy sẽ vào tù. Tương lai sự nghiệp phút chốc mà tan biến. Điều đó thì có khác gì là đang giết chết anh ấy đâu. Thôi, tôi sẽ chọn cách này. Có thể anh sẽ ghét bỏ tôi, thù hằn tôi. Nhưng mà ước mơ hoài bão của anh vẫn còn ở đó. Và có khi còn tiến xa hơn nữa. Tôi buồn bã lên tiếng. Nhưng trong hoàn cảnh này thì làm gì khác cả anh. Anh cũng nói với em rồi. Kết quả của vụ kiện này, quan hệ của ông Khanh quá rộng, đến mẹ anh Vũ cũng không giải quyết được, thì làm sao mà chúng ta đấu lại được. Thường này, em là một cô gái rất tuyệt vời. Thượng đế nhất định không bạc đãi em. Anh tin là như thế. Em cảm ơn. Anh đã nhắn tin chưa ạ? Anh nhắn rồi. Vậy anh ra bên ngoài đợi em nhé. Mọi thứ anh chuẩn bị xong hết rồi đấy. Dạ vâng ạ. Đợi Hoàng đi rồi, tôi vào nhà vệ sinh chút bỏ chiếc váy, quấn khăn ngang người đợi anh đến. Đúng như trong tính toán của tôi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đùng đùng. Tôi đưa tay lên ngực mấy giây, cơ mặt của tôi nở ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể. Chạy ra mở cửa với một câu nói rất ngọt ngào. Anh đến rồi đấy à? Người ta đợi từ nãy tới giờ. Đúng như trong suy nghĩ, ánh mắt bén hơn cả dao của Vũ, như xuyên thấu người tôi, giống như một cơn bão tuyết giữa Bắc Cực lạnh lẽo. Vũ, sao lại là anh? Anh nhìn vào người tôi từ trên xuống dưới, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Còn người của anh đỏ ngầu như đốm lửa bùng cháy, tay của anh lạnh ngắt, bóp chặt vào bả vai của tôi rồi gầm gú. Tại sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế? Cô nói đi, tại sao? Tôi cong môi lên cười, cưng đôi mắt lên và trả lời Vũ. Tôi chán anh rồi. Thế thôi. Cô... Vũ bắt đầu cười, nhưng khuôn mặt hiện rõ hai từ thất vọng. Vậy ư? Cô chán tôi? Đúng vậy. Tôi chán anh đến phát ngấy rồi. Anh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào những ca phẫu thuật. Tính tình thì khô khan quái dị. Anh hay quát mắng tôi. Thử hỏi, có người con gái nào chịu được cái con người như anh không? Anh ngoài tiền ra, anh chả có cái gì. Bây giờ tôi tìm được người khác rồi. Chúng ta chia tay đi. Vũ chua chát bỏ hai tay ra khỏi bả vai của tôi một cách chậm rãi. Hai tay như cũng không còn một chút sức lực nào. Chỉ có ánh mắt vẫn mang một màu đỏ đang bùng cháy. Em đang đùa anh có đúng không? Đùa gì mà đùa? Anh nghĩ tôi đang đùa anh à? Anh thấy có ai đem chuyện này ra đùa giỡn bao giờ chưa? Tôi nhớ anh thông minh lắm. Sao hôm nay anh lại ngốc nghếch một cách khó hiểu như thế nhỉ? Tôi đưa tay vỗ vỗ vào mặt của anh. Bác sĩ Vũ, anh tỉnh táo lại đi. Trước tới giờ tôi chỉ có lợi dụng anh. Tôi chưa bao giờ yêu anh. Một chút cũng không hề có. Phiền anh đi cho. Tôi còn phải đợi bạn trai của tôi đến để chúng tôi còn vui vẻ với nhau. Tôi đẩy Mạnh Vũ ra ngoài rồi chốt cửa lại. Tôi phải cắn môi để anh không thể nghe được tiếng khóc của tôi. Không biết anh đi hay anh đang ở bên ngoài mà lại im ắng không có một tiếng động. Cũng chẳng có tiếng anh gọi nữa. Mãi một lúc lâu sau mới có giọng nói của Hoàng. Thương ơi, Thương, thằng Vũ nó đi rồi. Tôi quẹt nước mắt, sau đó trả lời Hoàng. Dạ vâng ạ, anh đợi em một lát. Tôi chạy vào thay bộ quần áo khác, rồi mở cửa cho Hoàng. Hoàng thấy tôi thì trách nhẹ. Nó đi rồi đấy, em hài lòng chưa? Chắc bây giờ anh ấy ghét em lắm nhỉ? Mà không ghét đâu, chắc phải hận em lắm. Tính nó thì em cũng biết rồi. Thôi, chúng ta đi thôi anh. Tôi và Hoàng xuống trà phòng. Hoàng đưa tôi đến một khách sạn ở ngoại ô Hà Nội. Sau khi giúp tôi kéo hành lý lên phòng, Hoàng mới hỏi tôi. Em ăn cái gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé. Dạ vâng, em cũng đói rồi. Để em lấy cái áo khoác à? Hai chúng tôi được lễ tân khách sạn chỉ xuống cuối đường, có một quán hàng ăn nên lái xe đến đó. Cũng may là họ còn bán giờ này. Hai đứa chúng tôi gọi hai bát phở bò. Trời thì se se lạnh, ăn một tô phở bò nóng, đúng là rất hợp thời tiết. Thương này, em định đi đâu? Em định về quê, chắc là em tìm việc ở quê luôn. Tiện em còn nhang khói cho bố mẹ em nữa. Cũng được, nếu như có khó khăn gì, em gọi cho anh nhé. Mà anh Hoàng này, khi nào anh Vũ kết hôn, anh nhắn tin cho em một tin nhé. Bây giờ em quay lại giải thích đi, vẫn còn kịp đấy. Dạ không, em đã quyết định rồi, cũng đã hứa với mẹ của anh Vũ rồi. Em không thể nhìn anh ấy bước vào lao lý. Tình yêu của em sẽ được gọi là tình yêu hy sinh. Em đúng là cũng cố chấp, không thua gì thằng Vũ đâu. Tôi cười rồi nhìn xa xa. Thật ra nếu sự cố chấp của tôi đổi lại cho người tôi yêu được những điều tốt đẹp thì tôi cũng cam lòng. Vì tình yêu đó là một thứ rất diệu kỳ. Ăn xong, Hoàng lại đưa tôi về khách sạn. Tôi chào anh rồi nhìn chiếc xe đi vút trong đêm lạnh. Tôi lững thững lên phòng của mình. Căn phòng trống vắng đến cô độc. Tôi nằm trên giường nhớ anh đến quay quắt. Nụ cười đẹp như tranh của anh cứ chạy trong đầu. Từng chút như thể anh đang đứng trước mặt của tôi. Cả cái ôm ấm áp của anh tôi đều nhớ rất rõ. Nhưng khi tôi đưa tay lên, anh bỗng tan biến như sương khói. Tôi đã khóc. Hóa ra tôi vừa mơ một giấc mơ hư ảo, nhưng cơn đau đó là thật. Nước mắt cũng thấm đẫm một mảng gối màu trắng. Trời cũng vừa mới sáng, ngày mới rồi. Tôi phải quay về quê hương của mình thôi. Tôi nhờ Lễ Tân gọi dùm cho tôi một chiếc tài xế, sau đó chở tôi đi mua một chiếc điện thoại và một chiếc sim điện thoại mới, rồi đi ra bến xe để về Thanh Hóa. Trên chuyến xe khách, tôi ngồi bên cạnh một người phụ nữ đang mang thai. Chị ấy bắt chuyện với tôi. Em cũng về quê à? Dạ vâng, em về quê ạ. Chị về đâu ạ chị? Chị về nhà ngoại. Sinh con em ạ. Chồng chị ở ngoài này. Lúc nào mà chị gần sinh thì mới về được. Chị được mấy bé rồi ạ chị? Bé này là bé thứ hai rồi. Bé lớn đang ở Hà Nội với ông bà. Được hơn 2 tuổi rồi em ạ. Chị ấy lại thở dài và nói tiếp. Đi thì nhớ con, nhưng chị ở với nhà chồng không hợp. Cách chăm cháu hay ăn uống đều không hợp, nên chị rút kinh nghiệm. Lần đầu về ngoại sinh thì chị không ăn được hành, mà món nào mẹ chồng chị cũng bỏ đầy hành, như là trêu ngươi chị. Pha sữa cho cháu thì bỏ nhiều hơn cái liều lượng mà nhà sản xuất để ra. Lúc thằng cu nhà chị được hơn 2 tháng, bà còn lén cho cháu ăn bột nữa cơ. Chị bầu còn nói rất nhiều, nhưng đầu óc của tôi lại liên tưởng đến một người. Người ấy cũng không ăn được hành. Người ấy đã cùng tôi có khoảng thời gian thật hạnh phúc, còn bây giờ chỉ là niềm đau trong trái tim của mỗi người. Chỉ mong ở nơi đó anh sớm quên đi tất cả. Mong rằng người tôi yêu sẽ hạnh phúc, sẽ luôn là một bác sĩ được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi vẫn dành một góc riêng cho anh. Duy nhất sẽ là anh, bác sĩ Trịnh Minh Vũ. Đến bến xe Đông Sơn, tôi lại đi xe ôm về nhà chú thím Toàn. Thấy tôi về, chú thím bất ngờ lắm. Chỉ đợi còn có hai thím cháu. Thím Toàn mới hỏi sự tình. Tôi cũng bắt đầu kể đầu đuôi những câu chuyện cho thím nghe. Kể xong, thím để tôi nằm lên đùi thím như những thời còn bé. Thím vuốt ve mái tóc của tôi. Ranh giới giữa người giàu với người nghèo, nó khác xa lắm. Mày cứ ở đây với chú thím, thím sẽ nuôi mày. Thím nói cứ như là cháu còn bé lắm ấy. Cháu hai mươi mấy tuổi rồi, chưa nhỏ nhắn cái gì nữa. Tao lại cứ thấy mày còn bé lắm. Nhớ cái hồi mày 7-8 tuổi gì đấy, đi học bị người ta đánh, khóc tu tu. Tao phi lên, tao chửi cho bọn nó một trận nhớ đời còn gì. Cái đợt đấy là ai đánh cháu thím nhỉ? Thì cái bọn bạn bè của cái Mai chứ còn ai. Gớm, định làm chị đại. Tao lên tao chửi cho một chàng, còn đi mắng vốn bố mẹ của chúng nó nữa. Đợt đấy có đứa còn bị bố mẹ đánh nữa cơ mà. Nhanh thật, mới đấy mà gần 20 năm rồi. Năm tháng trôi qua vội vã thật thím ạ. Chớp mắt một cái, cháu sắp sang tuổi 30 rồi. Tôi ở nhà thím Toàn, sáng sáng ở nhà cơm nước cho thím ra chợ bán. Dạo gần đây thím thuê một chỗ bán rau cá ngoài chợ, nên đi từ rất sớm. Tôi cũng nấu cơm xong thì đem ra cho chợ, cho thím ăn. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, mà cũng hết một tuần. Đã hết 7 ngày tôi xa anh. Ban ngày tôi vui vẻ với mọi người, vẫn nhiệt tình giúp đỡ thím dọn hàng. Nhưng mà đêm về, gió bên ngoài rít từng cơn, lạnh thấu tận xương tủy. Trái tim của tôi yếu đuối lại nhớ về anh, lại mơ về anh. Không biết anh ở đó bây giờ thế nào. Có lúc tôi vào Facebook của anh, định xem anh có cập nhật gì không. Nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ lắm. Lý trí mỏng manh, bị con tim áp đảo. Sợ không đủ mạnh mẽ, lại gọi cho anh. Mấy hôm nay tôi bắt đầu đi xin việc làm. Cầm hồ sơ đi đến đâu, đều nhận cái lắc đầu đến đó. Không hiểu tại sao tất cả các công ty đều từ chối, cho dù họ rõ ràng là đang cần tuyển người đúng chuyên ngành của tôi. Tôi lang thang khắp nơi mấy ngày, tôi thất thểu chạy ra chợ. Thím Toàn mới đưa cho tôi một cốc nước. Mày lo cái gì? Chú thím nuôi mày cơ mà. Nhưng cháu cứ không hiểu tại sao, cứ nhìn thấy cháu, họ đều chả thèm nhìn vào hồ sơ. Chắc là có chuyện gì rồi à? Thì tạm thời mày cứ ở nhà coi như nghỉ ngơi đi. Tao bảo thằng Chiến, nó đi hỏi xem chỗ bạn bè nó. Thiếu gì việc mà làm. Dạ vâng, chắc phải đành như thế thôi à. Mà chiều nay, nhà bà Việt có dỗ đấy. Mày về mày chuẩn bị đi. Thôi, thím đi đi, cháu chả đi đâu. Để cháu bán cho. Thế để tao về trước. Chiều thằng Chiến nó ra nó phụ với mày. Bảo nó làm cá cho nghe chưa? Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thím về đi. Thím Toàn chạy xe về, tôi ngồi ở sạp. Giờ này đã quá trưa, nên cũng rất ít khách. Tầm 3 giờ chiều mới có người đi chợ, nên bây giờ tôi rảnh rỗi, lướt Facebook. Bỗng có một tiếng gọi tôi. Còn cá rô không chị ơi? Tôi vội vàng bỏ điện thoại vào túi rồi trả lời ngay. Dạ còn ạ, cá rô bên này, cá tươi ngon lắm ạ. Người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, dáng người cao to, hỏi tiếp. Thế cá này bao nhiêu tiền một cân? Dạ 60.000 một cân chị ạ. Chị lấy bao nhiêu em cân xong, rồi em làm thịt cho. Vậy cô lấy cho tôi 5 cân đi. 5 cân à? Ừ, tôi mua cho anh em ở công trường. Sẵn tôi mua thêm rau nữa. Dạ vâng, chị đợi tôi em một lát nhé. Trong lúc tôi làm cá, người phụ nữ đó đi đến và chọn thêm rau củ. Sau đó có điện thoại gọi đến. Người phụ nữ nói với tôi. Em này, chị có việc phải về ngay. Em làm xong, em đem đến công trường ở ngã ba kia cho chị nhá. Chị gửi tiền cho em trước này. Dạ vâng, cũng được ạ. Để em tính tiền cho chị. 5 cân cá là 300 ngàn. Với rau này là 175 nữa. Là 475 chị ạ. Chị ấy đưa cho tôi một tờ 500. Sau đó còn nói với tôi. Để đây, chị cho em số điện thoại. Em đến đấy em gọi nhá. Chị tên là Hòa. Em gọi sang xem, chị đọc có đúng số chưa? Dạ vâng, để em nháy máy qua. Sau khi điện thoại chị đổ chuông, tôi gửi lại cho chị 25.000, nhưng mà chị ấy không nhận nữa. Chị ấy bảo rằng đó là tiền công của tôi. Tôi ngồi đó làm 5 cân cá rô, rồi nhờ chị hàng thịt trông chừng sạp. Còn tôi thì đi giao cá với rau cho người phụ nữ lúc nãy. Đến nơi tôi lấy điện thoại gọi cho chị Hòa. Sau vài chuông thì chị ấy nghe máy. Em giao cá hả chị? Ờ, thế hả? Xong chưa? Thế bây giờ thế này nhá. Em thấy cái đường mòn không? Em chịu khó đi thẳng vào đấy giúp chị. Chị đang dở tay cho con bố. Em chạy vào tầm 100 mét thôi là em thấy chị ngay. Dạ vâng, để em đem vào cho chị. Tôi để xe chạy theo lối mòn có sẵn, thấy chị Hòa mua hàng khi nãy đang cho con bố trong nhà. Tôi dừng xe lại đem cá vào và rau vào, thì chị ấy cười tươi với tôi. Phiền quá, tại con bé nhà chị nó khó ngủ lắm. Toàn phải bế như thế này nó mới ngủ. Chị đặt nó xuống một cái thôi là nó khóc ré lên ngay. Cảm ơn em nhé, em cứ đặt ở đấy cho chị. Dạ vâng, vậy em đặt cá ở đây à? Tôi khom người đặt bịch rau cá xuống. Chưa kịp đứng lên đã bị một lực mạnh đánh vào gáy, đến mức chỉ cảm nhận được cơn đau trong giây lát. Cả người của tôi chao đảo ngã gục xuống nền nhà xi măng lạnh ngắt. Hai mắt là một màu đen như mực. Đến khi tôi mở mắt ra thì hai tay của tôi bị trói ngược ra sau đến tê cứng. Bên cạnh còn có hai người ngồi. Tôi hoảng hốt kêu lên, nhưng miệng của tôi đã bị bịt chặt, chỉ phát ra tiếng ú ớ. Mày ngồi im đi, không tao đánh chết cụ mày bây giờ. Cái tên này vô cùng bặm trợn, đầu cạo chọc, tiếng nói thì ồm ồm, cũng khiến cho tôi rất sợ hãi. Tôi không biết bọn chúng là ai, tại sao lại bắt tôi, và tôi đang ở đâu đây? Xe cứ chạy, tầm được một lúc nữa thì dừng lại. Bọn chúng lấy miếng vải đen che mắt tôi, rồi kéo xuống xe dẫn tôi đi đâu đó. Khi được mở mắt, thì có một người đang ngồi sẵn trên chiếc ghế, khiến cho tôi có chút bất ngờ. Xung quanh bốn bề là cây cối mù mịt, và không có một bóng người. Cái Mai, cô ta đang ngồi đó với một nụ cười nham hiểm, môi chuyển động theo lời nói. Chào em gái, đã lâu quá không gặp. Chị đây đúng là nhớ em thật đấy. Cô ta từ chỗ ngồi của mình đứng bật dậy, lao đến, tát vào mặt tôi mấy cái. Hai tên hai bên giữ tôi, để cho cô ta đánh. Cho đến khi lưỡi tôi cảm nhận được vị mặn của máu, thì cô ta mới tiếp tục cười. Có bất ngờ không em gái? À quên, bọn mày còn không tháo băng keo, để em gái tao nói chuyện với tao chứ. Em gái à, em thiệt thòi quá rồi. Một tên cởi lớp băng keo dày cộm trên miệng của tôi ra. Tôi lập tức nói. Mày muốn cái gì? Tại sao mày đưa tao đến đây? Muốn cái gì á? Thì từ từ mày sẽ biết. Tao đợi ngày này hơi bị lâu rồi đấy. Cuối cùng cũng đến. Cuối cùng mày cũng bị cái thằng bác sĩ kia đá. Nghe đầu nó sắp cưới vợ. Chắc là mày đau lòng lắm nhỉ? Cuối cùng mày cũng rơi vào tay của tao. Tao sẽ cho mày nếm mùi của đau đớn. Bọn mày, trói nó lại. Mấy tên đó nhanh chóng làm theo lời của Mai. Chói chặt tôi vào một cái cây kế bên. Khuôn mặt hung hãn đè mạnh tôi xuống. Tôi đau điếng. Còn cái Mai, cô ta ngồi ở chiếc ghế đối diện. Khuôn mặt nửa cười nửa không, rất độc ác. Những gì mày đã làm với mẹ con tao, với gia đình của tao, hôm nay tao trả đủ cho mày. Còn khốn nạn, tại mày mà anh Quân mới đi tù, tại mày mà bố mẹ tao mất tất cả, tại mày mà tao sẩy thai, mọi chuyện đều do con khốn nạn như mày gây ra. Vừa nói cô ta vừa lao đến túm tóc của tôi và đánh liên tiếp. Tôi không thể nào mà chống cự lại được, do bản thân của tôi đang bị trói chặt vào cái cây kia. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng những đợt mưa tát của cô ta. Đến khi cô ta thỏa cơn điên, tôi kiên định gương mắt và đáp lại. Thằng Quân nó ở tù là đáng tội của nó. Cả bố mẹ của mày dắp tâm hại chết bố mẹ của tao, thì mày vẫn nghĩ đấy là lỗi của tao á? Cả mày nữa. Mày biết nó đang quen với tao, nhưng mày nhảy vào, mày xui nó cho tao uống thuốc phá thai. Mày cũng hại chết đứa con của tao. Tất cả là do bọn mày tự chuốc lấy. Chát chát, những cái tát đua nhau rơi xuống khuôn mặt của tôi. Cảm giác hai bên má như có ai đó đem đi thiêu đốt vô cùng rát bỏng. Mày có đánh chết tao ấy, công an cũng gô cổ mày thôi. Mày không thoát được lưới pháp luật đâu. Còn mày bị sẩy thai, đó là cái nghiệp mà mày phải gánh. Mày hại chết con của tao thì ông trời cũng không cho mày có kết cục tốt đẹp. Còn dành con, mày dám dùng nhan sắc này để quyến rũ anh Quân, tao sẽ rạch nát cái mặt của mày. Cô ta như một kẻ điên loạn, rút con dao ra định rạch mặt tôi, thì có một tên kia ngăn lại. Không được, chúng ta giàn cảnh nó tự vẫn. Cô không được làm như thế, cô muốn chết à? Nhưng mà tao không sợ. Chúng tôi sợ, chúng tôi còn phải làm ăn. Mau cất con dao đi, rồi xử lý nó đi. Tránh đêm dài lắm mộng. Ba đứa chúng mày, thay nhau hãm hiếp nó đi. Tao cho bọn mày thỏa mãn đó. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, nói không nên lời. Có một tên đầu chọc nói. Không, tao không làm đâu. Tao làm bao nhiêu việc xấu, nhưng nhất định không bao giờ tao phản bội vợ của mình. Bọn mày có làm ấy, thì làm đi. Còn Mai tức giận dậm chân lên những chiếc lá rừng kêu xào xạc. Cái bọn nhát gan, vậy mà cũng đòi làm xã hội đen. Thương này,